Bản thân huynh đệ Liên Vân trại thường có thói quen trêu đùa lẫn nhau, Câu Thanh Phong tuy là lục trại chủ nhưng nói chuyện không biết cân nhắc, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ và không để bụng. Nguyên lai tám vị trại chủ Liên Vân trại là Hồ Khiếu Ưng, Phi Linh Xà Kiếm, Lao Huyệt Quang, Tái Gia Cát, Nguyễn Minh Chính, Trận Tiền Phong Mục Cư Bình, Thiên Lang Ma Tăng quan trọng nhất, Hồng Bào Lục Phát Câu Thanh Phong, Kim Xà Thương Mạnh Hữu Uy, Song Nhận Siêu Hồn Mã Trường Quỹ, Bá Vương Côn Du Thiên Long, thanh thế dĩ nhiên rất lớn, quy mô gần bằng Nam trại, Thanh Thiên trại trong, Võ Lâm tứ đại thế gia. Sau này Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương một mình sấn vào Liên Vân trại, dùng một tay đánh bại tám đại trại chủ, và lại còn dùng liên hoàn tám loại võ công hoàn toàn khác nhau, khiến cho tám vị trại chủ khuất phục và đối với tài trí kiến thức của y lại càng bội phục. Mọi người đều ủng hộ y lên làm đại trại chủ, còn tám đại trại chủ vì thế mà mỗi người theo thứ tự hạ xuống một bậc. Thanh thế Liên Vân trại vì vậy mà càng lớn mạnh, đã sớm vượt qua Nam trại. Góc chuyện audio.com. Chỉ vì trong một chiến dịch độc thủ vì mọi người Liên Vân trại bảo vệ Sở Tương Ngọc mà xảy ra xung đột với thiết thủ Thanh Thiên trại cùng bộ thuộc của Thương Châu thời Trấn Đông. Bát trại chủ Song Nhận Siêu Hồn Mã Trường Quỹ vì vậy mà táng mạng, Liên Vân trại mới trở lại tám người trại chủ trì cục diện. Cho đến những năm gần đây, Thích Thiếu Thương tự mình noi theo tiền lệ gia nhập Liên Vân trại, trọng dụng người tài, lôi kéo được Cố Tích Chiêu với bốn bộ hạ nổi tiếng khác về cùng làm chủ Liên Vân trại. Từ đó Liên Vân trại thanh uy hùng tráng, trong một thời gian không có địch thủ, các phương anh hùng hảo hán lần lượt theo về và đồng thời cũng rước lấy sự chú ý của quan phủ. Tuy nhiên bọn quan phủ vài lần đến tiễu trừ đều bị hao binh tổn tướng, thương vong thảm trọng. Gần đây nhất ngay triều đình cũng cảm thấy ngứa mắt, phái thêm quân đội, bí mật sai cao thủ đi dẹp yên loạn phỉ. Mấy ngày gần đây chinh chiến liên miên, bọn người Lao Huyệt Quang thân thể và tinh thần đều mỏi mệt. Bất quá tất cả huynh đệ ở đây đều đã quen pha trò, ỷ vào sức mạnh từ việc trên dưới một lòng, phòng thủ kiên cố của Liên Vân trại nên cũng chẳng coi việc đó ra gì. Nghe Câu Thanh Phong nói như vậy, Nguyễn Minh Chính liền cười và lầm bầm. Miệng chó không thể mọc được ngà voi. Cố Tích Chiêu cười nói tiếp, Lao nhị ca thật là giỏi lắm, người ta nói hoa đà cạo xương trị độc cho quan vân trường nhưng cha sử thực ra thầy thuốc quyết không phải hoa đà. Lần này Nguyễn Tam ca cạo xương liệu thương cho Lao nhị ca mà nhị ca mặt không biến sắc, thần y diệu thủ của Tam ca thực sự khiến cho bọn ta tận mắt chứng kiến không thể không bái phục. Vốn dĩ Lao Huyệt Quang và Nguyễn Minh Chính là một võ một văn của Liên Vân trại từ khi mới sáng lập, cho dù là Thích Thiếu Thương hay Cố Tích Chiêu trong lời nói đối với hai người họ vẫn phải mười phần tôn trọng. Lao Huyệt Quang lạnh lùng nói, cái gì mà mặt không đổi sắc, người xem, mồ hôi lớn chồng chất mồ hôi nhỏ, trên mặt thì một đám đen, một đám trắng. Lao Huyệt Quang nói như vậy mọi người mới phát hiện ra mồ hôi hắn đang chảy ròng ròng, da mặt hơi ngăm đen của hắn cũng từ từ chuyển sang trắng bạch, kiềm chế không nổi đều bật cười. Nguyễn Minh Chính nhịn cười nói, sắp xong rồi, huynh chịu khó một chút nữa là được. Chú thích, một mình cưỡi ngựa quay về, điêu đao, dao nhỏ và sắc dùng để điêu khắc, văn phòng tứ bảo chỉ bốn thứ cần thiết của văn nhân là bút lông, thỏi mực, nghiên mực và giấy viết. Cách chương.